tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, lùi về sau. Tiền đồng nhu cầu sẽ không thiếu. Tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong, đều cần đại lượng tiền đồng đem đổi lấy đối thân thể mình hữu ích giúp đỡ. Những này tiền đồng không phải bỗng dưng được đến. Mỗi một cái tiền đồng đều đại diện cho thời gian cùng đã từng qua lại. Khác nhau lại là có đáng giá, có không đáng giá. Ở trò chơi kỹ thuật loại này bán ra vật cùng tự thân tâm tình loại này bán ra vật ở giữa, người bình thường rất dễ dàng liền có thể làm ra quyết đoán. Không có hậm hực tâm tình hậu quả, so với mất đi một loại trò chơi kỹ thuật hậu quả muốn lớn hơn nhiều. Trên người bán ra vật tồn tại đẳng cấp, Phan An sớm nhất thời điểm bán đi cấp 3 tri thức. Ngay lúc đó cấp 3 tri thức xa không có hiện tại cấp 3 tri thức đẳng cấp cao. Trước đây Phan An vẻn vẹn là một cái cấp 3 lưu manh. Hiện tại Phan An là ở đem cấp 3 tri thức hoàn toàn nắm giữ học sinh xuất sắc. Sở dĩ hiện tại bán ra trong list y nguyên là có cấp 3 tri thức. Trò chơi tri thức cũng giống như vậy. Phan An sớm nhất thời điểm bán trò chơi tri thức, sau đó cũng một mạch đem anh hùng liên minh trò chơi kỹ thuật cùng trải qua toàn bộ bán ra. Lúc trước chỉ là một cái chơi game bình thường player, chúng sinh, mà hiện tại bán ra chính là bắt đầu từ con số 0. Từ hắc thiết đánh tới vương giả nắm giữ rèn luyện ra kỹ thuật. Lựa chọn vi phạm lời hứa ban đầu, lựa chọn đi lên như thế một cái đường không về. Phan An không có hối hận. Thân thể đã tiếp cận cực hạn, là bộ thân thể này cực hạn, không phải người bình thường cực hạn. Sao sao sao họ tên? Phan An Gen, chưa tiến hành sinh sôi nảy nở, có thể lai giống, vô pháp sinh sản, tổng hợp giá trị, 1.8 cơ sở thuộc tính trị chi lực, 1.6 trí lực, 1.5 thể lực, 2 sức chịu đựng, 2.8 thính lực, 1.4 thị lực, 2 mị lực, 3 có thể bán ra tài nghệ, cấp 3 văn hóa tri thức, cao cấp nắm giữ, trò chuyện kỹ xảo, trung cấp nắm giữ cộng, có thể bán ra năng lực thị lực, người có một đôi sắc bén con mắt, nếu như không cần, có thể lựa chọn bán ra sau thị lực sẽ hạ thấp đến phổ thông trình độ. Giá bán, 250.000 đồng não dự trữ. Đầu óc của người cũng không có thiếu dự trữ không gian. Người có thể mang những này không gian lấy tế bào phương thức bán ra. Một đơn vị, P, vì người 720 giờ chỗ ký ức lượng. Mỗi P giá bán, 150.000 đồng. Sẽ không ảnh hưởng người bình thường sinh hoạt. Hậm hực, thân thể của người kết cấu quyết định người rất khó xuất hiện phần lớn chính diện tâm tình. Cho dù xuất hiện cũng sẽ nhanh chóng biến mất, miễn dịch phần lớn chính diện cùng mặt trái tâm tình ảnh hưởng. Tâm tình không dễ dàng chập trùng, không cao hứng nổi, dễ dàng thương cảm, kiến nghị trị liệu hoặc bán ra. Giá bán, 100.000 đồng có thể bán ra vật phẩm. Tuổi thọ, thời gian, tuổi thọ, hàng năm 10 vạn tiền đồng. Căn cứ trước mặt tổng hợp giá trị quyết định. Trực tiếp giảm thiểu, đồng thời ưu tiên lựa chọn là tuổi trẻ thời gian, gia tốc già yếu, thời gian, mỗi lần bán ra lúc, một lần thanh toán 1.000 tiền đồng, sau đó mỗi giây 25 tiền đồng. Đây là nguy hiểm hạng mục, cho dù chỉ có một giây, đang bị bán ra thời điểm cũng tồn tại chớp mắt tử vong độ khả thi. Thích hợp có dũng khí, hiếu kỳ người đi thử nghiệm. Cá nhân cùng bộ tộc số liệu so sánh, trước mặt lớn nhất dung lượng, cực hạn. 1.8 tháng 10 năm 100 có thể dùng ngạch trống. 24.411 đồng sao sao sao nhìn mình rơi xuống thuộc tính. Lui về phía sau tổng hợp giá trị, Phan An không có bất luận cái gì thất vọng cùng ủ rũ. Cũng không hối hận, lùi về sau chỉ là vì càng nhanh hơn tiến lên. Xúc lực càng mạnh hơn nhảy nhót, đến càng thêm nơi xa xôi. dùng mộng huyễn Tây Du bên trong thuật ngữ mà nói, gọi là phi thăng, lấy rơi cấp làm giá lớn, đột phá cấp bậc cao hơn hạn chế, tiến vào mặt khác một vùng đất trời. Nhân loại lớn nhất cực hạn hẳn là 10. Cái này là tổng hợp giá trị. Phan An đã ý thức được thân thể mình vấn đề. Ý thức được hạt nhân chính là thân thể của chính mình. Tổng hợp giá trị, vẫn luôn là chịu đến thân thể của chính mình tố chất ảnh hưởng a. Vẫn luôn là, không phải người khác tán đồng. Người khác tán đồng tăng lên chính là mị lực, là một loại nhân tế quan hệ, là một loại trợ lực. Nhưng bất luận làm sao đều cùng thân thể của chính mình thoát ly không được quan hệ. Phan An vẫn luôn quá coi trọng linh hồn của chính mình cùng ý chí. Hay là đều là lấy phần tử trí thức tự xưng quan hệ. Ở hàng ngày bên trong đều là mang theo một loại cao thượng tình cảm. Loại tâm tình này thể hiện chính là Phan An càng chú trọng trên linh hồn hưởng thụ, càng thêm chú trọng tự thân trên ý chí nghĩ lại. Như là giữ gìn một cái tinh mỹ bình hoa một dạng, không ngừng đem hàng ngày bên trong gặp phải bùn điểm cho lau chùi rơi. Dùng nào đó câu nói tới nói, thân là bồ đề thủ, tâm như tấm gương sáng, lúc nào cũng cần lau chùi, chớ dùng chọc bụi trần. Không phải hậm hực, cũng không phải táo bạo. Phan An không có bệnh, nhìn trên đường cái rộn rộn ràng ràng đoàn người, nhìn ven đường kết bạn mà đi nam nữ trẻ tuổi, linh hồn của ta đi ngược thân thể ý chí và nhu cầu. Một cái thoát ly cấp thấp thú vị linh hồn, quên chống đỡ nền tảng của hắn là cái gì rồi. Hắn cần tiếp xúc một ít địa khí, từ cái kia hờ hững nhìn người khác người, từ trong mây đứng ở rắn chắc trên đất, từng bước một đạp ở trong mây, trở thành chúng sinh ngưỡng mộ núi cao tồn tại. Hiện tại nên học tập hay là muốn học tập, nên ăn cơm hay là muốn ăn cơm, Phan An cũng không có lệch cách mình định ra con đường. Chỉ là cần lùi về sau cũng thêm tốc chạy quá một đoạn đường. Đang tiến hành cường hóa thân thể trước, Phan An muốn trước tiên đi giải quyết một chuyện, như thường ngày bình thường đi vào Dung Thành Đại học cửa trường. Ở nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm, nơi này ra vào người muốn thiếu một ít. Y nguyên có thể được xưng là náo nhiệt, làm địa phương có tên đại học, nơi này thường thường sẽ có một ít du khách đến thăm. Ở Phan An đi từ tới gần cửa trường học đi vào thời điểm, liền có nam nữ trẻ tuổi đứng ở cửa trường học cầm điện thoại di động selfie. Chuyện như vậy rất bình thường. Phan An đi vào vườn trường, trực tiếp hướng về thư viện đi đến, nơi này bảo an đối Phan An có chút quen mắt. Sở dĩ sẽ không ngăn cản Phan An, Phan An tuổi tác liền quyết định hắn ở đây thuộc về so sánh dễ thấy loại hình. Hơn nữa như là đi làm một dạng sinh hoạt quỹ tích, rất dễ dàng liền có thể bị người xem là công nhân viên chức. Ở yên tĩnh trong sân trường, thỉnh thoảng có thể nghe được một ít âm thanh, có ở trước mặt mọi người đọc diễn cảm nữ sinh, là chính là rèn luyện chính mình trường thi năng lực. Không luống cuống, có ở mặt cỏ khu ghế dài nơi đó luyện tập nhạc khí người. Nhiều là một ít đại học năm nhất đại học năm hai tân sinh. 95% thời điểm đều là nam sinh. Bây giờ cách khai giảng còn có rất nhiều trời. Vào lúc này ở trong trường học nhiều là một ít chuyện tương đối nhiều người. Đồng dạng, cũng có thừa dịp yên tĩnh bầu không khí cùng bạn gái ở trong trường học ám muội nam tính. Tỷ như ở bạn cùng phòng vẫn chưa về thời điểm ở ký túc xá làm cái gì. Còn có chính là ở không có bao nhiêu người trải qua địa phương lẫn nhau nói gì đó. Nơi này là danh giáo, nhưng danh giáo không danh giáo. Cùng nam nữ quan hệ mức độ cởi mở cũng không có quan hệ trực tiếp. Ngược lại, hiện tại sinh viên ở một số phương diện, Phan An không phải sinh viên, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Đang đi tới thư viện trên đường, Phan An khước từ một người nữ sinh mời chào, không có đi tham quan lời gì kịch xã biểu diễn, nơi này hoạt động rất phong phú. Phan An cứ việc là nhìn thấy rất nhiều khuyết điểm, nhưng trong lòng là đánh thành tâm ước ao những kia chìm đắm ở hứng thú cùng ham muốn bên trong. Thiếu niên thiếu nữ, ước ao không phải những khác, là những người này thanh xuân. Phan An thanh xuân không có biến mất, nó lại trở về rồi. Lần này chính là dùng thanh xuân phương thức đi giải quyết thời kỳ trưởng thành vấn đề. Phan An đã thấy thư viện cửa lớn ở như bình thường đi tới, đồng thời cũng tỉnh táo biết mình thả ra áp chế khả năng tạo thành hậu quả. Thế nhưng thân thể cùng tri thức kết hợp hoàn mỹ, không phải rất thú vị sao? Ta đã vô pháp quay đầu lại, cũng sẽ không quay đầu lại. Từ bước lên điều này đường không về ngày hôm đó bắt đầu, ta liền và bình thường ngắn ngủi sinh hoạt không có quan hệ. Nghĩ ta suy nghĩ, làm ta chỗ làm, bày ra đi, dùng cái này tràn ngập sức mạnh thân thể, đi bày ra từ đình chỉ thút thít ngày nào đó trở đi. Đến hiện tại sở học đến tất cả tri thức, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.